Hắc ám Tây Du hồi thứ 110, thực lực của Tê Chiếu. Khóe miệng Phần Yên lộ ra một nụ cười rất tự tin, sau đó vung tay lên nói, xuất phát, vì phục sinh cho tất cả chúng ta, cho dù chết cũng phải đem linh hồn của tiểu công chúa ra khỏi đây. Nói xong, năm người họ liền biến thành năm đạo hắc ảnh, hướng về Diệt Hồn Sơn Mạch lao đi. Mà lúc này, ba người Tô Ngộ Không còn không biết hành tung của mình đã bị người ta phát giác. Mặc dù Tê Chiếu được Thánh Giáp Quy thông báo rằng Vạn Yêu Vương đã phái người tiến vào Hoàng Tuyển Thế Giới để truy sát Tiểu Hồ Ly, nhưng Quy Thánh Giáp ẩn thân được lâu như vậy, dựa theo sự lý giải của Tê Chiếu, coi như đối phương dù có phát hiện, muốn đuổi kịp ba người họ cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tê Chiếu nóng lòng bỏ đi mùi nấm thối trên người. Chỉ cần đám người truy sát Tiểu Hồ Ly tìm được chỗ sơn cốc kia của Quy Thánh Giáp, nếu là kẻ đối với Hoàng Tuyển Thế Giới có chút hiểu biết, đều có thể từ trong mùi nấm thối mà lần theo được tung tích của bọn hắn. Cho nên Tê Chiếu quả thật có chút hối hận vì đã làm ra một cái trò đùa quái đản như thế. Đây quả thực chẳng khác nào ở bên trong thung lũng kia dựng lên một cái thẻ bài để nói cho người ta biết Tiểu Hồ Ly đang chạy qua bên này. Chỉ là bây giờ có nghĩ đến những việc đó cũng đã vô dụng. Trước mắt, việc trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian đến Linh Hoa Phong, tìm thấy Thấu Hồn Hương, bỏ đi mùi thối khó chịu kia. Không phải vậy, mấy người Tê Chiếu coi như có chạy đến chân trời góc biển cũng đều vô dụng. Mà lại mấy ngày này, Tê Chiếu trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Cái loại cảm giác này tựa như là bị một con rắn cực độc đang để mắt tới. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, đó là bởi vì Tê Chiếu đã từng đạt đến cảnh giới đỉnh phong nhất của cái vũ trụ này, từ đó có thể cảm ngộ sâu sắc đối với vận mệnh. Mặc dù bây giờ Tê Chiếu bởi vì thực lực giảm xuống, cho nên loại cảm ngộ kia cơ hồ đã biến mất, nhưng là từ nơi sâu xa, đối với tự thân an nguy, vẫn là có một chút dự cảm. Cho nên, dưới sự thúc giục của Tê Chiếu, mấy người bọn họ cơ hồ là không hề dừng lại. Cứ thế một đường chạy như điên, mệt mỏi liền ăn hồn châu, khát nước liền ăn quả đào. Lúc buổi tối, Tô Ngộ Không thì đem ngũ thải thần thạch tế ra giữa đường, làm thành ngọn đèn. Mặc dù không được sáng rõ như ban ngày, chẳng qua muốn dùng cho đi đường thì như vậy cũng đã đủ. Mà lại bởi vì Tê Chiếu trên người có mùi nấm thối rất nồng nặc, nên ba người đến bây giờ vẫn không hề gặp phải bất luận là một con hồn thú nào. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ còn dám thoải mái đi liên tục mà không sợ gặp phải nguy hiểm. Cứ như vậy một mực dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đi một tháng. Trong thời gian đó, chỉ đến khi thực sự không kiên trì nổi nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Mà lại một khi khôi phục thể lực thì lập tức lên đường. Một tháng này, ba người trực tiếp vượt qua ba tòa đỉnh núi. Rốt cục, đến giữa trưa một ngày nọ, họ đã đến được Linh Hoa Phong. Khi nhìn thấy Linh Hoa Phong, phía trên đó đập vào mắt đều là đủ loại linh hoa. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu liếc nhau một cái, sau đó toàn bộ ngã trên mặt đất rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có Tiểu Hồ Ly Lôi Lôi, tựa hồ chẳng có chuyện gì, hoan hô một tiếng, sau đó liền nhảy vào trong biển hoa. Mà Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu một mực ngủ thẳng tới nửa đêm, đến lúc bị Tiểu Hồ Ly quấy rối mới tỉnh lại. Mà hai người vừa mở mắt ra, bỗng nhiên liền sửng sốt, sau đó bắt đầu điên cuồng cười to. Bởi vì hai người sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên liền nhìn thấy Tiểu Hồ Ly. Chẳng qua thời khắc này, toàn thân Tiểu Lôi Lôi đều là đủ loại hoa, đầy người đều là hoa. Mà lại Tiểu Hồ Ly còn cố ý nâng lên chân trước, bày ra bộ dáng mà nàng ta tự nhận là rất đẹp. Thế nhưng hình dạng này, dưới con mắt của Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu thì quá khác lạ. Một con đại hồ ly cao hơn 3 trượng, người đầy hoa tươi, đặc biệt là còn đứng lên. Hai người dù nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy trông giống như một con gấu chó lớn. Tiểu hồ ly nhìn thấy hai người lại cười nhạo mình, thế là điên cuồng lắc rơi đám hoa đang bám trên người, sau đó hung tợn cắn một cái vào đùi Tê Chiếu. Chẳng qua rất nhanh liền một mặt thống khổ nhổ ra, mang theo một mặt bi thương, Tiểu hồ ly lại nhảy vào nghịch ngợm trong biển hoa. Tê Chiếu, cái mùi này trên người của ngươi thật sự phải khứ trừ nó đi, nếu không ta e rằng Tiểu Hồ Ly thật không chịu nổi. Không sao không sao, nếu như đã đến được nơi này, vậy chỉ cần tìm được Thấu Hồn Hương liền không sao. Hầu tử, mau tranh thủ thời gian hồi phục lại thể lực, sau đó phải đi tìm đóa hoa kia. Dự cảm của ta càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ đám người kia rất nhanh liền có thể tìm được chúng ta. Hừ, lão tôn cũng cảm thấy tựa hồ có nguy cơ, như đang bị một thế lực khủng bố theo dõi. Nói xong, hai người lập tức bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng. Ròng rã một canh giờ, hai người bất luận là thể lực hay là lực lượng linh hồn, tất cả đều khôi phục hoàn toàn. mà lại đi qua một tháng này điên cuồng chạy loạn rồi lại hấp thu, thực lực của hai người đều có tăng lên chút ít. Vốn ban đầu ranh giới bảy văn chí tôn vững như thành đồng cũng có một chút buông lỏng. Đối với điểm này, hai người đều rất kích động, chẳng qua đồng thời trong lòng, đối với vị quỷ thánh giáp, sự cảm kích cũng nặng thêm một điểm. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, một vị dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc cửu văn chí tôn cam nguyện tự sát đi vào hoàng tuyển thế giới này, mà lại vì bảo hộ một người đã nguyện ý đem thân thể của mình đồng hóa cùng sơn cốc, chỉ vì muốn bản thân có đủ thực lực để bảo hộ cho nàng ta, mà cuối cùng càng là vì để cho nàng ta có thể phục sinh, tha rằng để cho mình hồn phi phách tán, đem tính danh giao tu thần châu đều tặng cho người khác, chỉ vì muốn giúp cho nàng ta có hy vọng phục sinh lớn nhất. Đối với dạng người này, coi như hắn có một chút thủ đoạn với hai người mình, thì điều này cũng không cách nào khiến cho bọn họ có chút bất mãn hay oán hận gì, có chăng chỉ là tôn kính. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hai người nhanh chóng đâm đầu vào trong biển hoa. Mặc dù Tê Chiếu nhớ mang máng thấu hồn hương chính là mọc tại Linh Hoa Phong, thế nhưng cụ thể là ở nơi nào, Tê Chiếu lại không có chút ấn tượng. Mà lại đối với hình dáng của thấu hồn hương, hắn cũng rất mơ hồ, chỉ là nhớ kỹ hoa này trông rất kỳ lạ, chỉ cần mình vừa nhìn thấy liền sẽ nhận ra. Chỉ có điều muốn hình dung ra nó thì không cách nào làm được. Cho nên đối với Tô Ngộ Không mà nói, quả thật đã có chút rắc rối. Bởi vì Tê Chiếu chỉ nói cho hắn biết phải tìm một loại hoa trông rất đặc biệt. Loại hoa này đặc thù đến mức ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền biết nó rất đặc biệt. Thế nhưng là hai người từ nửa đêm một mực tìm kiếm đến tận hừng đông lại không chút nào thu hoạch. Chẳng qua tiểu hồ ly xác thực thu hoạch tương đối khá, chỉ cần trông đẹp đẽ một chút, lôi lôi toàn bộ đem hái xuống, sau đó xếp thành một đống. Nhìn thấy tiểu hồ ly cực kỳ hưng phấn, Tê Chiếu không khỏi cảm thán, xem ra hoa tươi xinh đẹp đối với nữ tính quả thật là có sức sát thương rất kinh khủng. Mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đỉnh, hai người lại tiếp tục tìm. Chỉ là lần này Tê Chiếu lại nói cho Tô Ngộ Không biết có những linh hoa có thể dùng để ăn, có loại lại dùng để giải độc. Tô Ngộ Không lúc này mới phát hiện Tê Chiếu quả thực giống như một quyển bách khoa toàn thư, vậy mà cái gì cũng đều biết. Một ngày mệt nhọc đến khi trời tối, trong không gian giới chỉ của Tô Ngộ Không đã chất đầy đủ loại linh hoa, mà ba người bọn hắn cũng đã từ đỉnh núi đi tới giữa sườn núi. Đỉnh Linh Hoa Phong mặc dù cũng rất cao, chẳng qua cả tòa núi lại không có lấy một cây đại thụ, tất cả đều là đủ loại hoa cỏ. Cho nên thời gian một ngày họ đã tìm kiếm được một nửa Linh Hoa Phong. Hầu tử, chúng ta cứ đi tìm như vậy cũng không phải biện pháp. Ta cảm nhận thấy nguy cơ kia càng ngày càng mạnh, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu thời gian nữa. Vậy làm sao bây giờ? Ngọn núi này xác thực quá lớn. Nếu như là khi còn sống, ta có thể nhổ ra một cái lông khỉ, biến thành vô số khỉ con. Thế nhưng ở trong thế giới linh hồn này, ta cũng không có biện pháp gì. Còn ta ngược lại, thật ra có một biện pháp hay. Chỉ là khi thi triển xong, sau đó, ta rất có thể sẽ hôn mê. Cho nên ngươi phải mang theo ta cùng tiểu hồ ly tìm một chỗ ẩn nấp, chờ ta khôi phục sau đó lại tiếp tục đi. Mà lại ngươi còn phải dùng chấn giới thiên bi chấn trụ linh hồn của ta, không phải vậy mùi thối trên người ta sẽ tiếp tục dẫn đường cho bọn họ. Tốt, vậy ngươi bắt đầu đi, mọi chuyện còn lại hãy giao cho ta. Nói xong, Tê Chiếu một mặt trịnh trọng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đồng thời bên trong miệng cứ lầm rầm đọc lấy cái gì đó. Tô Ngộ Không nghe loáng thoáng không hiểu chút gì, mà lại càng nghe Tô Ngộ Không càng cảm giác trong trí nhớ của mình tựa hồ có thứ gì như đang muốn thức tỉnh. Chẳng qua rất nhanh, Tê Chiếu đã dừng lại, đồng thời dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Ngộ Không, trên người Tê Chiếu vậy mà chậm rãi tản ra một màn khói trắng, chậm rãi choáng mở như thế, rất nhanh, linh hồn Tê Chiếu đã triệt để tiêu tán, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tô Ngộ Không lập tức liền luống cuống, chẳng lẽ pháp thuật của hắn thất bại rồi sao? Tê Chiếu, người vẫn ổn chứ? Tô Ngộ Không hoảng loạn kêu lên vài tiếng, vẫn chẳng nhận được chút hồi âm nào. Tô Ngộ Không vừa định lớn tiếng lại hô thêm vài câu nữa, thì trong đầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Tê Chiếu. Đừng gọi, ta chẳng qua là đem linh hồn phiêu tán ra, như vậy có thể bao trùm cả tòa Linh Hoa Phong. Người chớ động, ta không sao. Nghe được Tê Chiếu không có việc gì, Tô Ngộ Không khẽ thở dài một tiếng. Sau đó bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông linh hồn năng lượng trong nháy mắt quét sạch ra ngoài. Trước cỗ lực lượng linh hồn to lớn trước mặt, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác bản thân mình thật là nhỏ bé. Đặt mông ngồi trên mặt đất, tại thời khắc này, Tô Ngộ Không mới biết được Tê Chiếu rốt cục mạnh đến thế nào. Lực lượng linh hồn này đơn giản để Tôn Ngộ Không kém chút liền thăng lên quỳ xuống cúng bái xúc động. Đó là một loại khí thế chí cao vô thượng, không thể mạo phạm, chí tôn uy nghiêm. Tề Chiếu rốt cục là ai? Cảm nhận được cỗ lực lượng linh hồn mênh mông vô tận này, Tôn Ngộ Không không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác chính mình tựa hồ liền như một thân thể xích lõa đứng ở giữa chỗ này, trước mặt linh hồn kia không có chút nào giữ lại. Cũng là may mắn, loại cảm giác này chỉ xảy đến trong chớp mắt. Có chút kiêng kỵ nhìn xung quanh một lần, phát hiện đã không còn cảm giác được linh hồn của Tê Chiếu. Xem ra hắn đã đem linh hồn bao trùm đến cả tòa linh hoa phong phía trên. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tôn Ngộ Không khoanh chân trên mặt đất, ổn định lại tâm thần, không dám nghĩ tiếp. Thời điểm Tôn Ngộ Không thật vất vả mới đánh tan sự sợ hãi trong lòng. Đối với nguồn lực lượng to lớn kia, chợt nghe bên tai một chàng thốt lên. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt, phát hiện tiếng kinh hô vừa rồi là từ tiểu hồ ly. Mà trước mắt, Tê Chiếu sắc mặt trắng bợt, phất phất trong tay một gốc hoa, tựa như là một làn khói xanh, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Tê Chiếu như vậy, Tôn Ngộ Không liền biết Tê Chiếu đã đắc thủ, nhưng cùng lúc tiêu hào quá lớn. Bây giờ nhìn qua, linh hồn thể của Tê Chiếu cơ hồ đã trong suốt. Tôn Ngộ Không vội vàng cõng lấy Tê Chiếu, đồng thời dắt theo tiểu hồ ly hướng về một nơi khác chạy như điên. Linh hoa phong này liền cả một cây đại thụ đều không có, chớ nói chi là đến sơn động. Cho nên nếu như muốn tìm được một chỗ ẩn thân, tìm kiếm ở một linh hoa phong còn chưa quen thuộc, chi bằng quay trở lại. Dù sao ở ngọn núi đã nghỉ chân trước đó vẫn là có nhiều nơi để ấm nấp hơn. Cứ như vậy một mực tìm kiếm đại khái hơn một canh giờ, rốt cục đến một nơi mười phần rậm rạp, tìm được một cái sơn động. Tôn Ngộ Không trong lòng vui mừng, liền vội vàng chui vào. Tiểu hồ ly cũng ở phía sau đi theo, chui vào sơn động. Tiến vào trong sơn động này, Tôn Ngộ Không vội vàng đem ngũ thải thần thạch tế ra để mà chiếu sáng. Sau đó mới có thời gian để dò xét tình trạng của Tê Chiếu. Kết quả không nhìn còn tốt hơn. Vừa mới xem qua, Tôn Ngộ Không trực tiếp một phen ớn lạnh. Mà tiểu hồ ly thì tâm tư vẫn đang để ý đến một đóa hoa nhỏ tựa như sương mù trong tay Tê Chiếu. Thấu hồn hương này quả nhiên giống như Tê Chiếu đã nói. Chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, liền thấy đóa hoa này hoàn toàn khác biệt với những thứ còn lại. Nó căn bản là một sợi khói xanh hóa thành hình dạng bông hoa. Căn bản là đã thoát ly khỏi hình dạng trói buộc của thực vật bình thường. Mặc kệ tiểu hồ ly rất hiếu kỳ đối với thấu hồn hương, Tôn Ngộ Không thì cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh, thôi động toàn thân lực lượng linh hồn để luyện hóa hai viên tám văn hồn châu trong tay. Sau đó đem toàn bộ rót vào trong cơ thể Tê Chiếu. Thế nhưng khi lực lượng từ hai quả hồn châu tiêu hao gần như không còn, Tê Chiếu lại không chút nào khởi sắc. Duy nhất một điểm biến hóa là thân thể của hắn thoáng ngưng tụ một ít, nhưng có vẻ cũng không tiến triển tốt hơn cho lắm. Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút luống cuống. Ngày bình thường, coi như bị thương hoặc là tiêu hao quá độ, nhiều nhất khi hấp thu hai viên hồn châu cũng liền có thể triệt để khôi phục. Nhưng là bây giờ, hai viên hồn châu mang nguồn lực lượng linh hồn to lớn, chỉ có thể giúp thân thể của Tê Chiếu ngừng tụ một điểm. Chỉ là bây giờ Tôn Ngộ Không cũng biết, hiện tại không phải là lúc để bi thương. Bắt đầu nổi giận, hai mắt đỏ bừng, Tôn Ngộ Không đem không gian giới chỉ của mình cùng Tê Chiếu móc ra tất cả hồn châu cùng linh hồn kết tinh ra ngoài. Thậm chí, ngay cả những thảo mộc hoa linh vừa hái cũng lôi hết ra. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng chẳng lo được nhiều như vậy, phân phó tiểu hồ ly một tiếng để nàng ta đi giữ cửa. Sau đó Tôn Ngộ Không liền toàn lực thôi động ngũ thải thần thạch bên trong bản nguyên chi hỏa. Bởi vì lần này Tôn Ngộ Không liều mạng thôi động ngũ thải thần thạch bản nguyên chi hỏa kia, thậm chí ngưng tụ thành bộ dáng một cái đan lô cao hơn một trượng. Mà lại lò luyện đan này bên trong còn có hỏa diễm màu vàng óng ánh đang múa may, khi thì hóa thành một con chim nhỏ, lúc thì hóa thành một con du long. Đây chính là thái dương kim hỏa trong cơ thể Tôn Ngộ Không, cũng chính là tàm túc kim ô bản mệnh thần hỏa. Lúc này, cảm nhận được khát vọng từ trước đến nay chưa từng có của Tôn Ngộ Không đối với ngọn lửa, cho nên lại lần nữa bắt đầu cháy rực. Mà lại tựa hồ không biết nguyên nhân gì, còn có phát sinh chút biến hóa. Tiểu hồ ly cũng biết, chuyện lần này rất là hệ trọng, nhưng trước khi đi ra, đã lặng lẽ ngậm lấy thấu hồn hương từ trong tay Tê Chiếu. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không đang tập trung luyện hóa hồn châu, cũng không có chú ý tới. Chỉ là tiểu hồ ly cũng không ngu ngốc, nàng ta chẳng qua là bị mùi thơm từ thấu hồn hương hấp dẫn, muốn cho trên người mình cũng nhiễm phải loại mùi thơm này. Cho nên khi ra đến cửa động, tiểu hồ ly liền dùng cái đuôi cuốn lên thấu hồn hương, sau đó không ngừng lắc lư. Cũng may mắn là tiểu hồ ly này ham chơi, dùng mùi thơm của thấu hồn hương che đậy mùi thối trên người của Tê Chiếu, từ đó giúp Tô Ngộ Không tranh thủ chút thời gian quý giá. Bởi vì ngay lúc Tê Chiếu hôn mê đến ngày thứ hai, ba người yêu vô mộng liền đã đuổi tới Linh Hoa Phong. Chỉ có điều bọn họ cứ thuận theo mùi nấm thối để tìm kiếm vị trí của ba người Tô Ngộ Không, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Mặc dù mùi vị của nấm thối cực kỳ khủng bố, nhưng chỉ dính vào Tê Chiếu có một chút, mà lại chính hắn cũng đang dùng lực lượng linh hồn cực lực bao bọc lại. Mà trên dãy núi Linh Hoa Phong, các loại hoa thực sự quá nhiều, đủ loại hương khí đã đem mùi nấm thối che đậy cực kỳ chặt chẽ. Cho nên ba người này tìm kiếm liên tục nhưng vẫn không phát hiện ra chút gì. Mộng lão đại, mùi thối kia ở chỗ này đã liền biến mất. Linh Hoa Phong hương khí quá nặng, chỉ sợ đã đem mùi thối kia che kín hoàn toàn. Không sao, mùi hương đó đến bây giờ đều không có tản đi. Vậy đã nói rõ, kẻ mà chúng ta cần tìm cũng mới đến nơi này vào ngày hôm qua, tối đa cũng liền là hôm trước. Không phải vậy, dần dần mùi thối kia liền sẽ tiêu tán. Mà lại bọn họ muốn tìm tới Linh Hoa Phong, ta đoán bọn chúng hẳn là đang tìm thấu hồn hương ở nơi đây. Trong thế giới này, cũng chỉ có thấu hồn hương mới có thể đánh tàn mùi vị nấm thối. Trầm ngâm một chút, yêu vô mộng tiếp tục nói, bọn họ hiện tại rất có thể chỉ ở rất gần xung quanh khu vực này mà thôi. Dù sao luyện hóa thấu hồn hương kia cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ba người chúng ta chia ra lục soát, nếu phát hiện đừng tự mình hành động, phải chờ đợi hai người còn lại đến tiếp ứng. Sau đó ba người phân biệt hóa thành ba đạo hắc ảnh, hướng về mỗi chỗ khác nhau mà đi. Còn trong sơn động, Tô Ngộ Không lúc này cũng đã đến giai đoạn cực kỳ quan trọng. Không biết là ngũ thải thần thạch hay là những cái linh hoa kia đã có tác dụng. Tô Ngộ Không trong lúc vô tình lại đem tất cả linh hoa, hồn châu, linh hồn kết tinh toàn bộ cho vào luyện hóa. Cuối cùng vậy mà tạo thành một giọt chất lỏng to như nắm đấm, tối tăm mờ mịt. Mặc dù không biết vì sao lại được như vậy, chẳng qua Tô Ngộ Không dùng thần thức liên tục dò xét qua nhiều lần sau đó, phát hiện giọt nước tối tăm mờ mịt này, không đúng, hẳn là thủy cầu. Ngoại trừ linh hồn năng lượng, tinh thuần khổng lồ ra, thì đồng thời cũng không có thêm biểu hiện gì khác. Chí ít là nó cũng không hề chứa đựng tạp chất nguy hại gì. Thậm chí để cho an toàn, Tô Ngộ Không còn dùng sức mạnh thần thức tách ra một giọt to chừng ngón tay, đem hỗn độn chất lỏng đó thử dung hợp vào trong thân thể của mình. Tức khắc, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng sinh mệnh khổng lồ. Nguồn năng lượng này làm cho quả tim của Tô Ngộ Không phải đập loạn thêm một nhịp. Sự tình này thật là quái lạ. Phải biết, ở hoàng tuyển thế giới, mọi thứ đều là do lực lượng linh hồn biến thành. Kể cả là thân thể của đám người Tô Ngộ Không cũng nhờ lực lượng linh hồn cao độ ngưng tụ mà thành. Cho nên bất luận là nhịp tim hay là huyết dịch mà nói đều khó có khả năng tồn tại. Thế nhưng vừa rồi một tích tắc kia, Tô Ngộ Không rõ ràng 10 phần cảm giác được, thực sự là từ lồng ngực có gì đó đã nhảy lên. Mà lại đồng thời với nhịp tim, thần thức của Tô Ngộ Không càng trở nên hết sức rõ ràng cùng cường đại. Tô Ngộ Không 10 phần chắc chắn, nếu như đem toàn bộ thủy cầu này tất cả tan vào trong thân thể của mình, có lẽ không biết chừng sẽ sinh ra nhục thân. Nhưng thân thể đó tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại gấp trăm lần không thôi. Chưa kể càng có khả năng đột phá qua ranh giới chí tôn. Chẳng qua Tô Ngộ Không chỉ tại thở dài một hơi, sau đó sắc mặt ngưng trọng, lại lần nữa tụ tập toàn thân lực lượng linh hồn, khống chế giọt thủy cầu kia, tất cả chui vào trong lồng ngực của Tê Chiếu. Rất nhanh, cả người Tê Chiếu bỗng nhiên vùng vẫy một hồi. Sau đó, Tô Ngộ Không liền nhìn thấy trong lồng ngực của hắn, vậy mà bắt đầu có vẻ có thứ gì đó đang đập loạn, 10 phần kịch liệt. Đồng thời, một cỗ lực lượng sinh mệnh khổng lồ từ trong sơn động toàn bộ khuấy động khai mở. Cuối cùng thậm chí chậm rãi thẩm thấu qua vách đá sơn động, chậm rãi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cùng với nhịp tim của Tê Chiếu, từ trong đầu Tô Ngộ Không tựa hồ lại xuất hiện một ít ký ức vụn vỡ, mà lại những ký ức này cực kỳ vụn vặt, khiến hắn mơ hồ không nhớ nổi bất kỳ điều gì. Chẳng qua, dưới nguồn lực lượng sinh mệnh to lớn đang nhiễm xạ không gian, chấn nguyên bồ đề bảo thụ trong thể nội Tô Ngộ Không lại bắt đầu tham lam hấp thu phần sinh mệnh lực lượng này, đồng thời đang nhanh chóng chữa trị những thương tổn trước đó. Rất nhanh, vốn lúc đầu còn đang nằm dưới đất, Tê Chiếu vậy mà chậm rãi trôi nổi lên, trên lồng ngực vẫn không ngừng lay động. Đến cuối cùng, Tê Chiếu tựa hồ bị một cỗ lực lượng nắm kéo như thế, tức thì đứng thẳng lên. Đến đây Tô Ngộ Không bỗng nhiên lần nữa cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia, thứ đã khiến nhịp tim của hắn đập nhanh. Lúc này, ba người yêu vô mộng đang quanh quẩn ở Linh Hoa Phong tìm kiếm đám người Tô Ngộ Không. đồng thời cảm nhận được cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập khí thế uy hiếp. Thâm tâm bọn họ bất giác giật mình, biết rằng nếu như chủ nhân của cỗ khí thế này đã đánh chết quỳ thánh giáp, đồng thời mang đi tiểu công chúa, với thực lực của ba người họ, chỉ e cũng không phải là đối thủ. Cho nên ba người sau khi hội họp, lần nữa thả ra một con linh điểu, sau đó liền tại linh hoa phòng tìm một nơi khác. Mà trong sơn động, lồng ngực Tê Chiếu lần nữa nhảy lên 3 lần. Sau đó, đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt kia phảng phất, liền là toàn bộ vũ trụ mênh mông, khổng lồ, thâm bất khả chắc. Chẳng qua vẻn vẹn chỉ có một nháy mắt, cỗ khí thế kia liền tiêu tán thành vô hình. Vốn ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm lấy Tê Chiếu, Tô Ngộ Không trong lòng tràn đầy kính sợ. Thế nhưng, khi luồng khí thế đó tan đi, thâm tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Loại khí thế này ta đã từng có được. Tê Chiếu vì muốn nhanh chóng tìm được thấu hồn hương, nên đã quyết định tán phát linh hồn lực lượng, bao trùm toàn bộ linh hoa phong. Tuy đạt được mục đích, nhưng cũng khiến bản thân bị hôn mê bất tỉnh. Tô Ngộ Không đã mang theo Tê Chiếu và Tiểu Hồ Ly trốn vào trong một sơn động. Cùng lúc này, đám người yêu vô mộng cũng đã đuổi tới linh hoa phong và phát hiện ra một nguồn lực lượng từ trong hang động. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để theo dõi hồi thứ 111. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 110, Thực Lực của Tê Chiếu, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.